Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương Nguy Bạo UVSC3, 18 hào, chương 247, chương Nguy Bạo UVSC3, 18 hào. Trong lòng có quỷ, thình lình Lý Quỷ thấy Lý Quỷ, liền có điểm thấp thỏm, ngay sau đó cảm thấy chính mình tâm thái không đúng. Sợ cái gì a? Chính mình hiện tại là bản tôn ở chỗ này, lại không phải hắc đế mây đỏ áo khoác áo choàng hào. Chỉ cần không cần cho nổ đất sét, vậy sẽ không có bất luận vấn đề gì, không những không sợ. Nàng còn nắm giữ tình báo ưu thế đâu, kiêm cụ mấy nhà chi trường. Thời buổi này không có so Ino càng hiểu nổ mạnh. Không, có, người, nàng đối Shikamaru nói. Này nổ mạnh tới kỳ quặc, chúng ta chạy nhanh ra khỏi thành, nếu tình huống không đúng, vậy lập tức phản hồi Hỏa Quốc, đây là ninja làm nhiệm vụ khi tiêu chuẩn tự hỏi phương thức. Hết thảy đều lấy nhiệm vụ ưu tiên, đừng nói nổ mạnh, chính là mặt trăng từ bầu trời rơi xuống, lý luận thượng nói cũng muốn chuyên chú với chính mình nhiệm vụ. Ninja chính là loại này công cụ người thuộc tính, Shikamaru cùng Choji vô điều kiện phục tùng mệnh. Lệnh, Naruto có điểm kìm nén không được trong lòng tò mò. Hắn đối đột nhiên xuất hiện nổ mạnh thực cảm thấy hứng thú. Mắt thấy bình thản tiểu thành bị khói thuốc súng bao phủ, cư dân kinh hoàng thất thố. Hắn rất muốn đi trừ bạo giúp kẻ yếu, đánh bại cường địch, thu hoạch mọi người nhận đồng. Cũng may ninja trường học không bạch thượng. Hắn còn biết cơ bản ninja quy phạm. Hắn cái này hạ nhẫn ở ngay lúc này cần thiết phục tùng đội trưởng mệnh lệnh. Bốn người mang theo bỉ quốc gia thiếu chủ vội vàng rời đi này quốc gia thủ đô. Nói là thủ đô, kỳ thật nhiều lắm chính là cái thị trấn. Ven đường loạn thành một đoàn. Đất sét bom tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Khói đặc cuồn cuộn. Nam nữ già trẻ hoảng không chọn lộ, phía trước ngay ngắn trật tự chợ, náo nhiệt vô cùng đại dạ dày vương thi đấu hiện trường hoàn toàn bị hỗn loạn sở bao phủ, địch nhân. Ở đâu? Các ngươi nhìn đến địch nhân sao? Chúng ta muốn hướng nào chạy? Naruto một đường hỏi cái không ngừng, Ino một lóng tay không chung. Ý bảo chính hắn xem, có được năng lực phi hành ninja ở hiện giờ tuyệt đối là lông phượng sừng lân. Shikamaru lâm vào tư duy manh khu, không nghĩ tới địch nhân thế nhưng ở trên trời, lúc này vội vàng quay đầu đi xem, ly đến quá xa, chỉ có thể nhìn đến một cái bạch hồ hồ đồ vật ở trên trời phi, mặt trên tựa hồ có hai cái điểm đen, thấy không rõ lắm, cái kia điểm đen chính là địch nhân, Choji nỗ lực mở to hai mắt xem, đáng tiếc hắn đôi mắt quá tiểu. Thấy không rõ lắm, Ino hấp thụ Uchiha Shisui mắt phải trung tinh thuần đồng lực. Tuy rằng không có khiến cho biến chất, nhưng nàng thị lực so với phía trước đã hảo một mảng lớn. Đặc biệt là nàng mắt phải, lúc này trong lòng cũng có chút tò mò. Nghe được Choji vấn đề, nàng xốc lên tóc mái, dùng mắt phải xa xa nhìn về phía không trung cái kia thân ảnh, tựa hồ là lòng có sở cảm. Đứng ở đất sét chim khổng lồ thượng Deidara cũng nhìn về phía bọn họ cái này phương hướng, Deidara. Tóc mái bên trái biên, che đậy mắt trái, nào đó không muốn lộ ra tên họ thật mỹ nữ ninja tóc mái bên phải biên. Che đậy mắt phải, Deidara mắt trái thượng cái kia là mini kính viễn vọng. Không phải sức chiến đấu dò xét khí, bất quá liền bởi vì là kính viễn vọng. Hắn mới có thể xem đến rất rõ ràng, hắn xa xa thấy được Ino cái này tóc vàng tóc mái tạo hình. Ino cũng coi như là lần đầu tiên dùng hai mắt của mình thấy được Deidara, hai bên trước tiên đều cảm thấy không thoải mái, không lý do một trận bực bội, mấy cái tiểu tạp cá. Cho các ngươi huyết nhục trở thành ta nghệ thuật một bộ phận đi. Deidara vung tay. Một tảng lớn rậm rạp đất sét con nhện liền đối với Ino phương hướng đánh tới, hừ. Dám xem thường ta, như vậy nhược đất sét bom làm Ino thực khó chịu. Cảm thấy chính mình bị coi khinh. Nàng hai tay mở ra, đủ mọi màu sắc bọt nước ở trong không khí hiện lên. Bọt nước tầng ngoài bọc một tầng tinh mịn dầu trơn, Deidara cùng Ino đồng thời nhéo một cái, dần. Ấn, uống. Ca, vô số đất sét, con nhện cùng bọt nước ở không trung chạm vào nhau. Thổ khắc thủy, nhưng Ino bọt nước chung có du hóa chakra, cũng không hoàn toàn chịu thuộc tính khắc chế, nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Có đất sét bom cũng không có đụng phải bọt nước, nhưng vẫn là bị nhất nhất kíp nổ. Cuối cùng chính là đầy trời ánh lửa. Liên tục tiếng nổ mạnh làm này quốc gia cư dân đầu váng mắt hoa. Một ít tuổi đại lão nhân quỳ trên mặt đất, ôm đầu kêu rên, nổ mạnh khiến cho cường quang làm giao chiến hai bên đều có điểm ghé mắt. Deidara nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình chỉ là cùng bò cạp lão ra tùy tiện tới làm nhiệm vụ. Thế nhưng gặp loại này địch nhân, nhị đại thổ ảnh chính là cùng nhị đại thủy ảnh đồng quy vu tận. Đệ tam thổ ảnh làm nhị đại thổ ảnh đệ tử. Năm đó cùng Deidara giảng quá một ít tiền bối sự. Nhị đại thủy ảnh rất nhiều kỹ năng ở vụ ẩn thôn đã bị quên đi. Nhưng làm hắn địch nhân. Nham ẩn thôn cùng Deidara liền còn nhớ rõ hắn thủy hóa bí thuật cùng lúc sau một loạt nổ mạnh nhẫn. Thuật đối với nhị đại thủy ảnh hơi nước thân nổ mạnh nhẫn thuật. Deidara ấn tượng khắc sâu. Phía trước cho rằng vô pháp tự mình lĩnh giáo là nhân sinh một đại ăn năn. Hiện tại vận khí tới. Ha ha ha ha. Chẳng lẽ là vụ ẩn thôn ninja. Ta vận khí thật sự là quá tốt. Deidara đứng ở đất sét chim khổng lồ bối thượng. Hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Như là cái tìm được món đồ chơi mới tiểu hài tử, đồng dạng chạm ở đất sét chim khổng lồ thượng bò. Cạp lão ra không hé răng. Cũng không nghĩ nói chuyện, ở hắn xem ra. Cái này tố chất thần kinh đồng bạn phát tiết một hồi. Lúc sau liền bình thường, ân. Bò cạp sửng sốt, đột nhiên phát hiện đất sét chim khổng lồ ở gia tốc phi hành. Hắn hỏi, Deidara, ngươi làm cái quỷ gì? Chúng ta còn có nhậm nói đến một nửa. Hắn thấy rõ đất sét chim khổng lồ phía sau truy binh, liền thấy một cái tóc vàng đại mập mạp lao ra. Bụi mù, khóe miệng mang cười. Trong cơ thể có đại lượng thủy thuộc tính chakra ở lắc lư. Bên ngoài thân còn lại là một tầng nhiệt du. Nhiệt du không ngừng cấp trong cơ thể thủy thuộc tính chakra đun nóng. Hơi nước làm cái này tóc vàng đại mập mạp hình thể bạo trướng. Cũng cung cấp cực cường cơ động năng lực. Thứ này chẳng những có thể phi. Phi hành tốc độ còn cực nhanh. Đây là cái quỷ gì đồ vật. Bò cạp lão ra trực giác cái này nhẫn thuật không bình thường. Hơn nữa phi thường chí mạng. Hắn vội vàng hỏi chính mình đồng bạn. Deidara lại tức lại cấp. Làm một cái nổ mạnh cuồng nhân. Trưng nguy bạo uy chiêu này hắn nghe đệ tam thổ ảnh giảng quá rất nhiều lần. Ấn tượng phi thường khắc sâu. Lúc này nhìn đến béo Ino. Hắn liền cảm giác được cực hạn nguy hiểm. Hắn mệnh lệnh đất sét chim khổng lồ gia tốc phi hành. Ý đồ ném ra cái này đại bom. Không nghĩ tới cái này ngoạn ý phi hành tốc độ tặc mau. Hai bên khoảng cách ở nhanh chóng kéo vào. Lúc này đối với bò cạp lão ra vấn đề lý cũng chưa lý. Chuyên tâm xoa tay làm. Ngươi dám coi khinh ta nghệ thuật. Ta không tha cho ngươi. Ta muốn lộng chết ngươi. Hắn một cái kính mà buông lời hung ác. Lúc sau lợi dụng lòng bàn tay miệng cùng nhẫn cụ bao chung đất sét chính là nhéo một con rối thỉnh. Thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh. Tính toán trưng nguy bạo uy nổ mạnh uy lực cùng nổ mạnh bán kính. Thao tác đất sét chim khổng lồ tận lực chu toàn. Kéo ra khoảng cách vì gia tăng nổ mạnh uy lực. Hắn không ngừng ở chính mình nhẫn cụ trong bao lấy ra cho nổ đất sét. Điên cuồng mà cho người ta ngẫu nhiên gia tăng hình thể. Tăng đại thổ thuộc tính chakra dung lượng. Lúc sau vẻ mặt của hắn trở nên rất là dữ tợn. Ngón tay một chút, đất sét người ngẫu nhiên trở nên thật lớn vô cùng. Mở ra hai tay nghênh diện đụng phải béo Ino. Tấu chương xong. Hết chương.